Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, Angus âm mưu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đủ phách lối. Dám ở trong bót cảnh sát như vậy khoe khoang. Rất hiển nhiên, Jack Carter cũng muốn cao giọng xử lý chuyện này. Hơn nữa cũng không khỏi không nói hắn làm như vậy rất thông minh. Chỉ có cao giọng mới có thể làm cho chân phàm được ung dung thoát khỏi chàng này nước miếng chiến. Đúng vậy, đây bất quá là trận nước miếng chiến mà thôi. Còn không tính là phiền toái kiện. Ở Jack xem ra, này, Jack, ta ở chỗ này. Chân phàm hướng về phía Jack vẫy tay. Ta cũng biết, đừng lo lắng, ta sẽ đem ngươi bảo lãnh đi ra. Bọn họ đừng nghĩ chiếm ngươi tiện nghi. Ta muốn cho tất cả mọi người đều rõ ràng. Cái đó muốn nói với người ngươi. Bất quá là vì nổi danh. Tới mưu cầu tư lợi. Jack Carter đi tới cùng chân phàm ôm chầm. Tiên sinh chân. Chúng ta phải hoàn thành tất cả thẩm vấn chương trình. Người biết. Đây là quy củ. Marilyn Griffith cảnh sát hướng về phía chân phàm có chút chần chờ nói. Nếu như hỏi xong. Các ngươi vẫn là có thể dựa theo chương trình đối với tiên sinh chân tiến hành bảo lãnh. Bây giờ, chúng ta có thể tiến hành hỏi cung liền sao? Dĩ nhiên, chúng ta vào đi thôi. Chân phàm nói, một hồi cũng đừng nói gì. Hết thảy để cho ta tới tiếp quản. Ông chủ, chắc hướng về phía thấp giọng nói. Ta sẽ để cho bọn họ cái gì cũng không hỏi được. Cái này là rất rõ ràng gài tăng vật hãm hại. Tiên sinh Carter, hy vọng chớ làm nhiễu chúng ta hỏi thăm chương trình. Một cái khác nam cảnh sát hướng về phía Carter nói. Im miệng, Carpenter cảnh sát, nơi này hỏi do ta tới tiếp quản. Người đi làm chuyện người đi. Người rất dỗi rãnh sao? Marilyn Griffith nhíu mày đối với cái này muốn tới thêm loạn người nói một câu. Sau đó liền đem chân phàm dẫn tới ngồi bên kia xuống. Chắc thì ngồi ở chân phàm bên cạnh. Cười mỉa nhìn Marilyn Griffith cảnh sát. Bọn họ nói ngươi giết cá mập trắng lớn. Trên thực tế, chúng ta ở truyền trực tiếp thời điểm đều thấy được. Chúng ta đều đi trên Internet video cùng Los Angeles đài truyền hình địa phương video. Trên thực tế cũng biểu hiện ngươi giết cá mập trắng lớn. Dựa theo bang California động vật bảo vệ tương quan điều văn. Sợ rằng ngươi sẽ phải chịu kiểm soát quan tố cáo. Marilyn Griffith hướng về phía chân phàm nói. Dĩ nhiên, ta biết, đầu tiên ta thừa nhận. Chấm ngoặc kép, ông chủ, người có thể cái gì cũng không cần phải nói. Hết thảy do ta tới tiếp quản. Nghe được thừa nhận một từ, Jack Carter liền khẩn trương. Nhanh chóng hướng về phía chân phàm nói. Hắn sợ chân phàm nói xảy ra cái gì bất lợi cho hắn lời. Nhanh liền ngăn trở chân phàm nói tiếp. Không. Carter, để cho ta nói xong. Ta biết nên nói như thế nào. Ta không có bất kỳ có thể áy náy địa phương. Chân phàm hướng về phía thẻ đặc biệt gật đầu một cái. Sau đó lại quay đầu nhìn Marilyn Griffith cười nói. Nhưng là, đầu kia cá mập trắng lớn tập kích ta. Người biết, ở sinh tử tồn vong lúc này đối với ngươi kẻ địch không cần thiết nương tay. Đây cũng là ta quy tắc. Ta có thể hiểu. Được rồi. Bây giờ cái thứ hai vấn đề, ngươi là làm sao làm được? Cái gì? Chân phàm có chút nghi hoặc nhìn Marilyn Griffith. Ý của ngươi là muốn hỏi, ta là giết thế nào chết cá mập trắng lớn? Rất đơn giản, ở nó giết chết ngươi trước, giết chết nó là được. Cho nên ngươi bây giờ thấy được là ta ngồi ở chỗ này, mà không phải là một đầu cá mập trắng lớn. Dĩ nhiên, nó cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi tố cáo. Trừ phi các ngươi ở trong nước biển khai tòa. Chà chà, Trác khoa trương cười lên. Rất hiển nhiên chân phàm trả lời không có bất kỳ bất lợi địa phương. Ngược lại có chút đối với cảnh sát cùng ngành tư pháp chuyện bé xé ra to không hài lòng. Bởi vì làm cho này khởi vụ án là hoàn toàn có thể không chịu lý. Được rồi, ta vấn đề đến đây kết thúc. Ngươi có thể đi, bất quá phải qua bên kia làm một chút bảo lãnh chương trình. Ta sẽ mau sớm thông báo kiểm soát quan, để cho bọn họ đem vụ án di chuyển về phía trước. Mau sớm khai tòa, Marilyn Griffith bỗng nhiên liền đứng lên, hướng về phía Trần Phàm mỉm cười đưa tay ra. Thật ra thì, ta thật thích ngươi điện ảnh. Còn có ngươi ảo thuật. Đoạn văn này ghi chép tiến vào sao? Trần Phàm cười hỏi. Nếu quả là như vậy, ngươi sẽ thất nghiệp. Ngươi rất hài hước. Bất quá, ta không phải ngươi tương tự như vậy ngu. Lần này thẩm vấn ta căn bản cũng không có ghi hình. Tốt lắm, chúc ngươi hết thảy cũng thuận lâm. Gặp lại, tiên sinh Trần. Marlene Griffith nắm Trần Phàm thu thật chặt bóp một cái, sau đó liền buông lỏng, mỉm cười đưa mắt nhìn Trần Phàm ra cửa. Trần Phàm sau khi ra cửa bỗng nhiên tựa đầu đưa ra tới, hướng về phía nàng cười nói, "Ô, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta muốn mời ngài ăn cơm, có thì giờ rảnh không? Có lẽ ngày hôm nay cũng có thể." "Không, nếu như ta cùng ngươi ăn cơm, như vậy ta sẽ chờ bị người điều tra đi. Ta là phụ trách ngươi vụ án này cảnh sát. Có người sẽ nói với ta phương hại tư pháp công chính. Ngươi muốn cho ta vứt bỏ làm việc sao?" Marlene Griffith cười một tiếng. "Bất quá, nếu như tòa án tuyên án sau đó, ta vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận lời mời của ngươi." "Không thành vấn đề." Trần Phàm thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó hướng về phía Marlene Griffith nháy mắt một cái. Liền đi ra ngoài cùng Trác đi làm bảo lãnh thủ tục đi. Thủ tục rất đơn giản, cho nên Trần Phàm rất nhanh liền cùng Trác cùng đi ra ngoài. "Ta bảo đảm, ngươi không cần ra tòa. Hết thảy do ta giải quyết. Nhiều nhất 3 ngày thời gian. Ta có thể là ngươi nói mời trước thời hạn an bài tòa án tra hỏi công tác. Còn có, nếu như có khả năng mà nói, có thể sẽ đình trước hòa giải." Trác hướng về phía Trần Phàm nói, "Mặc dù đây là phương thức tốt nhất, nhưng là ta phỏng đoán tên kia sẽ không làm như vậy. Ta cũng biết hắn, một cái muốn mượn ngươi nổi danh người. Ngươi phải cho hắn chút lợi hại nhìn một chút. Cái này ngươi có thể giải quyết." Trần Phàm cười mỉa nhìn Trác Carter. "Ngươi nhưng mà ta đội luật sư bên trong người phụ trách. Đừng nói cho ta ngươi không làm được. Bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì. Chỉ muốn cái này lòng người tích chữ không tốt. Thật là muốn mượn ta nổi danh mà nói. Liền đừng mềm lòng chùn tay giống như một phụ nữ vậy. Biết không?" Trác bị phần này nam thấy sợ hãi. Vội vàng nói. "Hết thảy cũng không có vấn đề gì. Quấn ở trên người ta. Ta sẽ để cho người này lỗi do tự mình gánh. Ta bảo đảm, ông chủ." Vừa nói hắn còn giơ tay lên. Làm ra thề dáng vẻ. "Ta tin tưởng ngươi, Trác, ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi, cho nên mới ủy thác ngươi trách nhiệm nặng nề, chớ phụ lòng ta." Trần Phàm vừa nói, vỗ vai hắn một cái. "Phương diện pháp luật vấn đề, liền dùng pháp luật để giải quyết." Trần Phàm đối phó những người bình thường này, càng ngày càng nhiều là dùng một ít tương đối bình thường thủ đoạn để giải quyết. Trác tự mình đưa Trần Phàm đến biệt thự. Sau đó mình liền lái xe rời đi. Hắn muốn triệu tập luật sư của hắn đoàn đội. Đối với vụ án này tiến hành cặn kẽ nghiên cứu. Lập ra kế hoạch, tranh thủ một kích tức chúng. Phàm Trần đã bị bảo lãnh. Lúc này, ở Los Angeles một khu nhà trọ bên trong. Mấy người trai gái đang ở trong phòng thương lượng cái gì? Cái này khoát lại chính là ở cảnh quay kháng nghị trong những người kia mấy cái dẫn đầu. Mà Angus Blake liền ở trong đó. Một người trong đó người thông báo tiến triển mới nhất. Bọn họ có người ở bót cảnh sát hỏi dò tin tức. "Không quan hệ, chỉ cần chân ra tòa án, chúng ta liền thắng. Chúng ta sẽ ở tòa án cửa tiến hành hội nghị. Ta tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều ký giả tới. Hắn là danh nhân, chỉ chút này là đủ rồi. Còn như tòa án làm sao xử, đã không quan trọng liền không phải sao?" Angus Blake cười hắc hắc. "Như vậy, ngươi lần này ở bên trong tổ chức cạnh chọn liền sẽ đoạt được nhiều người hơn cầm trong tay một phiếu bỏ cho ngươi. Bởi vì là đến lúc đó, ngươi chính là một đấu sĩ hình tượng. Thật CMN thật tài tình. Angus, ta thật là càng ngày càng bái phục phục ngươi rồi." Một người trong đó người phụ nữ hướng về phía Angus Blake cười. "Ngươi thật là một bại hoại." "Đúng vậy, ta vẫn luôn là cái bại hoại. Trước kia ta cũng khiêu khích qua danh nhân. Nhưng là hôm nay cái này, rất lộ vẻ lại chính là một con cá lớn. Đi qua lần này, thanh danh của chúng ta nhất định sẽ đại chấn. Yên tâm đi, chúng ta kế hoạch không chê vào đâu được. Hơn nữa, không có thất bại, không phải sao? Chân rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Hắn chính là của chúng ta con mồi. Được rồi, ta thừa nhận đâu. Ngươi ở phương diện này có không thể so sánh thông minh. Ngươi là một thiên tài. Người phụ nữ vừa nói. Hướng về phía Angus Black nháy mắt một cái. Ném một ánh mắt quyến rũ. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi từ lúc nào liền bắt đầu theo dõi chân. Hắn nhưng mà cái người khó dây dưa. Nghe nói luật sư của hắn chắc chuẩn bị muốn nói với ngươi. Nói với ta, cái này là không thể nào. Ta tố cáo hắn là bởi vì là hắn giết cá mập trắng lớn. Đây chính là thông qua trực tiếp truyền hình liền. Tất cả mọi người đều thấy được. Hắn có thể nói với ta cái gì? Nói với ta thông qua cái này để cao mình danh tiếng sau đó đi chúng ta bên trong tổ chức thắng được. Danh tiếng, từ đó thắng được tuyển cử. Quan tòa là sẽ không thụ lý như vậy kiện. Được rồi, bại hoại, như vậy, ngươi nói cho ta, tại sao ngươi nóng như vậy chung với bảo vệ bên trong tổ chức chủ tịch chức vị này? Đây là một tổ chức nghèo khó. Đáng chết, ngươi liền một sợi dây chuyền cũng không có cho ta mua qua. Chẳng lẽ ngươi tiền lương sẽ nói cao không được? Người phụ nữ có chút khinh thường nhìn xem Angus Black. Ha ha, cục cưng. Người đầy liền không hiểu đi. Nếu như ta lấy được rồi chủ tịch chức vị, như vậy đây mới là nhất tới tiền lúc. Biết chúng ta có rất nhiều công xưởng là không đạt tới bảo vệ môi trường tiêu chuẩn. Ô nhiễm nguồn nước, tạo thành sinh vật từ diệt tuyệt sao? Ta biết, hơn nữa ta cũng biết những công xưởng cùng xí nghiệp là trốn tránh chính phủ cơ sở ngầm. Bọn họ làm hư làm giả rất có một bộ, nhưng là ở ta nơi này không được. Ta sẽ tìm được bọn họ chứng cớ. Sau đó dùng phương thức giống nhau nhắc tới tố cáo. Chấm ngoặc kép, Angus Black cười lớn. Nếu như bọn họ hướng ta rút lui hồi ta tố cáo. Như vậy, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Tiền, đô la mới có thể chặn ở một người miệng. Chúng ta tài nguyên thì sẽ cuồn cuộn không ngừng. Được rồi, người quả nhiên là một thiên tài. Người phụ nữ cười quyến rũ cười. Sau đó đứng lên, đủ rồi, các bạn trẻ, ta phải về nhà, cái này đáng chết quỷ thời tiết, nếu như hồi đi trễ, con gái ta sẽ khóc. Angus, kim 8 giờ tối, ta có thời gian, chúng ta có thể thương lượng với nhau một chút, người có thể được lợi nhiều ít đô la, được không? Vừa nói ném một ánh mắt quyến rũ, chọc cho Angus Black cười to, một cái tát vỗ vào ở trên cái mông người phụ nữ. Chọc cho người phụ nữ một tiếng thét chói tai. Sau đó nhảy cỡn lên. Mắng liền một câu. Liền uốn éo cái mông đạp đạp đạp đi. Người phụ nữ sau khi ra ngoài. Liền trực tiếp lái xe rời đi. Quẹo qua liền mấy cua quẹo. Sau đó ngừng lại. Đi tới trong một ngõ hẻm. Từ nịt vú rãnh giữa hai vú bên trong đem một vật ném vào thùng rác. Lúc này mới lái xe rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.